Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, chương 2392, đục nước béo cò. Hem thành, một chỗ trang viên, hạ bình thế giới chi thụ sợi rễ trải rộng toàn bộ hem thành. Hắn tự nhiên là biết tình huống bây giờ, toàn bộ hem thành phòng ngự đều bị Tử Lôi thánh nhân một kích phá hỏng. Này tuyệt phẩm thánh khí Bất Hủ Phong Bi rơi xuống tại trong thành thị. An An Tĩnh Tĩnh nện ở hố sâu bên trong. Tựa hồ vừa rồi một kích này lực lượng tiêu hao hết Bất Hủ Phong Bi lực lượng. Nhưng là ngay cả như vậy, trên người nó tản mát ra như có như không thần uy. Thánh nhân cũng không dám tùy ý tới gần. Bởi vì chúng nó đều biết cái này tuyệt phẩm thánh khí chính là nhân tộc lão tổ trưởng khống. Mệnh pháp bảo, chỉ cần nhân tộc lão tổ một cái ý niệm, lập tức liền sẽ phá vỡ hư không. Đến trên tay đối phương, đoán chừng món pháp bảo này là cấp cho Tử Lôi thánh nhân tạm thời sử dụng. Nhưng lại vô pháp sử dụng bao nhiêu lần. Cho nên, dù cho Bất Hủ Phong Bi tựa hồ hao hết lực lượng bộ dáng, cũng không có thánh nhân dám tiếp xúc quá gần. Rốt cục đánh nhau, Hạ Bình cũng không tiếp tục để ý tới Bất Hủ Phong Bi. Hắn biết món pháp bảo này không thể loạn động, nếu không nhất định sẽ được nhân tộc lão tổ phát hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp lúc này, Hem Thành cùng Lôi Thành hai đại thành trì trong cổ thánh nhân cơ hồ đều tụ tập cùng một chỗ. Song phương căn không nói nhảm, vừa thấy mặt liền đánh nhau. Một cỗ thời không lĩnh vực va chạm nhau, sinh ra phai mờ tính khí tức khủng bố. Phảng phất tại cái này phiến thời không lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong, bất luận cái gì vật chất đều sẽ bị hủy diệt. Tựa hồ tại khu vực này, tất cả thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều mất đi hiệu lực, hóa thành hỗn độn trạng thái. Vì không phá hư toàn bộ hem thành, thân là thành chủ Patrick các loại trong cổ thánh nhân đều tránh cho ở cái địa phương này chiến đấu. Lập tức tăng lên đến không trung, rời xa toàn bộ thành trì, đem chiến trường rời xa đến một nơi khác. Dù sao trong cổ thánh nhân chiến đấu qua khủng bố, thời không lĩnh vực trấn áp xuống, đủ để thay đổi thời không. Tuyệt đại bộ phận vật chất cũng sẽ ở cỗ lực lượng này phía dưới bị hủy diệt. Thậm chí một số Bất Hủ thánh nhân, cận cổ thánh nhân tiếp xúc đến cỗ lực lượng này, đều sẽ bị chấn động thành trọng thương. Nghiêm trọng lời nói càng là hội hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Cơ hội tốt. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn có thể cảm giác được toàn bộ yêu nội bộ thánh điện chỗ sâu. Vì ứng phó nhân tộc đại quân đánh tới uy hiếp, sở hữu trung cổ yêu thánh đều rời đi. Trên thực tế chúng nó cũng không thể không rời đi. Nếu như thiếu khuyết nhất tôn trung cổ yêu thánh lời nói, đối mặt khí thế hung hung nhân tộc thánh nhân, chúng nó chỉ sợ cũng hội triệt để rơi xuống hạ phong. Đến lúc đó không chỉ có là nơi này thái cổ thiên long phù không gánh nổi, liền xem như chúng nó cũng phải chết ở cái địa phương này. Siêu, nghĩ tới đây, hắn cũng không có chút gì do dự. Thân hình lóe lên, độn nhập hư không, lập tức liền đến yêu thánh điện. Vừa đến yêu thánh điện, hắn lập tức liền cảm giác được giữa hư không sinh ra cấm chế cường đại trận pháp. Tựa hồ cái này mảnh thời không đều ngưng động, ngưng tụ thành một thể, vô pháp dung chuyển. Dù cho những này trung cổ yêu thánh rời đi yêu thánh điện, nhưng là yêu nội bộ thánh điện cấm chế trận pháp y nguyên thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển. Tầm thường địch nhân muốn nhập xâm yêu thánh điện, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cấm chế trận pháp, thật sự là quá xem thường ta. Thùng rỗng kêu to a. Hạ Bình mỉm cười, tại hắn thế giới chi thụ phân thân trước mặt, trên thế giới sở hữu cấm chế trận pháp đều là bài trí. Bởi vì thế giới chi thụ chân thân có thể tùy thời truyền thuyết tại vô tận thời không bên trong, bất luận cái gì thời không đều không thể trói buộc. mỗi một cây sợi rễ đều có thể dễ như trở bàn tay liên tiếp đến vũ trụ vô số thứ nguyên không gian. Siêu, thân hình hắn lóe lên, vô ảnh vô hình, trên thân dọc theo qua vô số cây thế giới chi thụ sợi rễ. Ba một chút, dễ như trở bàn tay xé rách một chỗ hắc động, trực tiếp liền từ rất nhiều cấm chế trong trận pháp xuyên toa quá khứ. Toàn bộ yêu thánh điện cấm chế trận pháp, cùng y nguyên đóng tại yêu thánh điện một số bất hủ yêu thánh. Cùng cận cổ yêu thánh, chúng nó đều phát giác không ra bất kỳ đồ vật tới. Rốt cục tiến đến, bởi vì tại trong lúc này cổ thánh nhân Chiết La Mỗ trên thân bố trí xuống nhân quả chi nhãn. Cho nên hắn đối với yêu thánh điện các loại nội bộ cấm chế trận pháp, cùng cửa ngầm cùng bảy dập đều là như lòng bàn tay. Hắn tiến vào nơi này, như là người sành sỏi, dễ như trở bàn tay tránh đi từng cái bảy dập, hướng phía yêu nội bộ thánh điện bay qua. Trên đường đi qua từng cái cung điện, chung quanh cấm chế đều thùng rỗng kêu to. Siêu, lại qua mấy phút đồng hồ thời gian, Hạ Bình rốt cục đến yêu thánh điện chỗ sâu nhất, đó là một cái cự đại tế đàn, tựa hồ là thời không chỗ sâu nhất, cũng là yêu thánh điện phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Thậm chí cái tế đàn này sâu trong hư không, bốn phía tràn ngập mạnh mẽ khí tức cùng các loại thần cấm. Những cấm chế này lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, thời thời khắc khắc đều tại quét hình mỗi một chỗ thời không. Bất luận cái gì ẩn nặc tại tế đàn bốn phía địch nhân đều sẽ không chỗ che thân. Nếu có địch nhân xúc động nơi này cấm chế pháp môn, lập tức sẽ bị rất nhiều trung cổ yêu thánh phát giác. Đáng tiếc Hạ Bình nương tựa theo thế giới chi thụ phân thân, độc lập với tam giới bên ngoài, hành tẩu tại hư vô bên trong. Dù cho những cấm chế này trận pháp lợi hại hơn nữa, cũng phát hiện không hắn tung tích. Thái cổ thiên long phù. Hạ Bình nhìn chằm chằm tế đàn trên không này một đầu thái cổ thiên long. Như thế thể tích cực lớn cuồn cuộn quả thực là làm cho người rung động. Tựa hồ thân thể hiển hiện lít nha lít nhít pháp tắc đường vân. Thâm bất khả chắc, phun ra nuốt vào lấy khối này lôi đình đại lục bản nguyên. Chỉ gặp đầu này thái cổ thiên long là từ hơn 2,900 mai phù ghép lại với nhau. Trên thân tràn ngập mạnh mẽ khí tức, ngưng tụ thành thực chất, phảng phất là long tổ tại thế. Liền chung quanh thời không đều bị ảnh hưởng đến, sinh ra tầng tầng lớp lớp vặn vẹo. Tuy nhiên hắn cũng mượn nhờ nhân quả chi nhãn, ở trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ trên thân thấy qua đầu này thái cổ thiên long. Nhưng là nơi nào có dạng này tận mắt nhìn thấy cảm thấy rung động. Mà lại đây cũng chỉ là không hoàn chỉnh thái cổ thiên long phù. Nếu như lại thêm trên người mình 46 mai thái cổ thiên long phù, như vậy 3000 mai thái cổ thiên long phù liền sẽ ngưng tụ thành một thể, khôi phục thái cổ thời đại huy hoàng, thể hiện ra đỉnh phong phong thái. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Hạ Bình hưng phấn không thôi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tế đàn trên không hơn 2,900 mai thái cổ thiên long phù ẩn chứa thâm bất khả chắc bí mật, tựa hồ mỗi một khối phù đều ẩn chứa một loại thiên địa pháp tắc, đều là bị đại năng dùng vô thượng pháp lực tuyên khắc đi vào, ẩn chứa vô địch thánh nhân đối với vũ trụ pháp tắc cảm ngộ. Nếu như triệt để đạt được lời nói, chỉ sợ cũng có thể được đến vô địch thánh nhân đối với vũ trụ pháp tắc cảm ngộ, tương đương với đạt được một bộ vô thượng pháp tắc kinh văn. Có lẽ đây mới là 3000 mai thái cổ thiên long phù chân chính huyền bí chỗ. Dạng này bảo vật quả nhiên rơi vào trong tay của ta mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Đặt ở đám kia yêu thánh trong tay, quả thực là phung phí của trời, trâu gặm mẫu đơn. Hạ Bình dừng dưng thầm nghĩ, cảm giác đến thiên hạ chí bảo đều hẳn là về hắn sở hữu. Dạng này mới không còn Minh Châu bị long đong. Oanh nghĩ tới đây, hắn cũng không chậm trễ, vận chuyển thể nội to lớn hùng hậu vô thượng pháp lực. Già Thiên đại thủ lập tức nắm tới. Già Thiên cái địa, bao quát bát hoang, muốn đem cái này hơn 2,900 mai thái cổ thiên long phù đều bắt ở trong tay chính mình. Trong nháy mắt mang đi. Ông thế nhưng là ngay tại hạ bình Già Thiên đại thủ ý đồ bắt được cái này hơn 2,900 mai thái cổ thiên long phù thời khắc, đầu kia tựa hồ ở vào trạng thái ngủ say thái cổ thiên long bỗng nhiên tỉnh lại. Mở ra một đôi long nhãn, tản mát ra khủng bố long uy. Hơn 2,900 mai thái cổ thiên long phù đồng thời truyền lại ra khủng bố long tộc ý chí. Cao ngạo, bất khuất, phảng phất muốn bao trùm cao hơn hết, đem vô số thế giới đều thôn phệ không còn. Bạo lệ vô cùng, một cỗ mạnh mẽ, bạo lệ thái cổ thiên long ý chí như là như hồng thủy oanh kích tới. Ùn ùn kéo đến, phảng phất hủy diệt một phương thế giới, kinh khủng đến mức không có giới hạn. Hiển nhiên, những này thái cổ thiên long phù cực kỳ kiêu căng, khinh thường bị bất luận cái gì mịt mù sinh vật nhỏ trưởng khống. Liền xem như những yêu thành đó đạt được hơn 2000 mai thái cổ thiên long phù, thế nhưng là cho tới hôm nay chúng nó cũng vô pháp luyện hóa. Căn không cách nào làm cho những này thái cổ thiên long phù khuất phục. Nhiều lắm thì chúng nó có thể mượn nhờ một phần lực lượng mà thôi. Cái này tựa hồ là những này thái cổ thiên long phù cùng rất nhiều yêu thánh nhóm đạt thành trình độ nhất định hiệp nghị, yêu thánh cung cấp tư nguyên cùng năng lượng, mà thái cổ thiên long phù cung cấp lực lượng. Cho nên, Hạ Bình ra tay như thế, lập tức liền xúc phạm thái cổ thiên long phù uy nghiêm. Nhắm trúng thái cổ thiên long phù nổi giận, muốn bão nổi đứng lên, trấn áp cái này không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Không có đạt tới hoàn chỉnh trạng thái, thế mà còn có thể dạng này phản kháng lực lượng cùng ý chí. Không hổ là tại thái cổ thời đại hung uy hiển hách thái cổ thiên long phù. Dù cho vô số kỷ nguyên đi qua, y nguyên có như thế hung uy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đáng tiếc là, người càn không biết mình đối mặt là ai. Ta thế nhưng là kế thừa địa ngục chí cường ma thần huyết mạch địa ngục kim ô tồn tại. Coi như ngươi thể là tổ long, cũng không có khả năng ngăn cản ta. Âm âm, hắn lập tức thôi động trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch. Một cỗ hào quang màu vàng sậm nổ bắn ra đến, nhượng cả người hắn tựa hồ hóa thành nhất tôn ám kim sắc thái dương, phát ra vĩnh hằng quang mang, xuyên thủng mỗi một tấc hư không. Mơ hồ ở giữa, nhất tôn địa ngục kim ô từ hỗn độn đi ra, tản mát ra mây đen sánh ngang thần uy, phảng phất là thống ngự hết thảy ma thần, bất cứ sinh vật nào đều không thể chống lại. Nó phát ra một tiếng kêu to, xuyên vàng liệt thạch, tựa hồ gây nên vũ trụ pháp tắc rung động. Đầu kia thái cổ thiên long tựa hồ cảm nhận được một cỗ đến từ huyết mạch chỗ sâu hoảng sợ, phảng phất là nhìn thấy đỉnh chuỗi thực vật liệp thực giả, có loại từ đáy lòng e ngại. Nghe đồn ở trong một tôn thần thú kim xí đại bằng điều lấy rồng làm thức ăn, mà mặt trời cũng là không thua kim xí đại bằng thần thú. Đến tới địa ngục bản nguyên chi lực địa ngục kim ô càng là bao trùm tại kim xí đại bằng phía trên. Cho dù là trong truyền thuyết tổ long, cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt địa ngục kim ô. Chớ đừng nói chi là vẻn vẹn tổ long con nối dõi thái cổ thiên long. Căn liền không cách nào so sánh. Đây là huyết mạch phía trên áp chế. Chỉ gặp địa ngục kim ô nhất chảo liền oanh kích tới. Tựa hồ là vượt ngang vạn cổ nhất chảo. Đây là từ địa ngục chỗ sâu, vượt ngang vô số thứ nguyên không gian, ẩn chứa thần thoại cùng sử thi lực lượng. Đông, đầu kia hư huyễn thái cổ thiên long phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. To lớn kim sắc thân thể lập tức đứt gãy thành hai đoạn. Căn liền không chịu nổi loại này khủng bố tới cực điểm oanh kích. Hơn 2,900 mai thái cổ thiên long trên bùa mặt tinh thần lạc ấn trong nháy mắt bị tan rã đến sạch sẽ. đầu này Thái Cổ Thiên Long lập tức nổ tung, triệt để vỡ nát, tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số mai phù lục tản ra, cũng không còn cách nào hội tụ vào một chỗ. Tới, Hạ Bình đại thủ bát, phảng phất là già thiên đại thủ, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ tế đàn, sở hữu tản mát ra Thái Cổ Thiên Long phù đều tại cái này già thiên đại thủ lòng bàn tay ở trong. Giờ phút này chút Thái Cổ Thiên Long phù không còn có bất luận cái gì kiêu căng chi ý. Phảng phất sở hữu tinh khí thần đều bị đánh tan, hoàn toàn thần phục tại cỗ lực lượng này phía dưới, toàn diện bị khuất phục. Tốt, rất tốt, 3000 mai Thái Cổ Thiên Long phù ta rốt cục đắc thủ. Chỉ cần ta có thể đem cái này 3000 mai Thái Cổ Thiên Long phù triệt để luyện hóa, ngưng tụ thành một thể, lập tức có thể hóa thành hoàn chỉnh tuyệt phẩm thánh khí. Tái hiện Thái Cổ Thiên Long phù tại Thái Cổ thời đại huy hoàng. Có cái này tuyệt phẩm thánh khí nơi tay, vậy đơn giản thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cho dù là trung cổ yêu thánh ngăn cản tại trước mặt, cũng có thể nhất quyền oanh bạo, đánh đâu thắng đó. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, hưng phấn không thôi. Bất quá cái này hơn 2.900 chương Thái Cổ Thiên Long phù hắn tạm thời còn không có luyện hóa. Cho nên hắn cần muốn rời khỏi yêu thánh điện, tìm một chỗ an toàn, đem những này Thái Cổ Thiên Long phù triệt để luyện hóa. Nhân phù hợp nhất, cứ như vậy, món pháp bảo này cũng là triệt để thuộc về hắn. Dù cho này Long tộc khoa học gia Thái Ni Á tìm tới cửa, cũng vô pháp đem Thái Cổ Thiên Long phù từ trên người hắn cướp đi. Ngay tại lúc này, hơn 2.900 mai Thái Cổ Thiên Long phù biến mất, lập tức dẫn động bố trí tại trên tế đàn cấm chế, rút dây động rừng, toàn bộ yêu thánh điện đều là quang mang bắn ra bốn phía, dẫn phát cự đại chấn động. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì đây? Yêu nộp bộ thánh điện cấm chế trận pháp bị xúc động. Có địch nhân xông vào yêu thánh điện, làm sao có thể? Vì cái gì trước đó không có cái gì động tĩnh? Địch nhân kia đến tột cùng là bằng vào biện pháp gì xông vào? Vô số năm trôi qua, cho tới bây giờ không có bất cứ địch nhân nào có thể xông vào hem thành yêu thánh điện. Hiện tại lại có địch nhân có thể xông vào, cuối cùng là phát sinh cái gì? Chẳng lẽ yêu thánh điện thật thành cái sàng sao? A Miêu cầu đều có thể vào, chớ để ý địch nhân đến cùng là thế nào xông vào. Đã dám xúc động nơi này cấm chế trận pháp, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, cho dù là trong cổ thánh nhân tiến đến cũng phải chết. Tìm tới người xâm nhập, đem tên kia giết, chém thành muôn mảnh, sở hữu chú đóng ở yêu thánh điện yêu thánh đều biết ra đại sự. Tuyệt đối là có địch nhân xâm lấn đến yêu thánh điện, cho nên mới sẽ phát động toàn bộ yêu thánh điện cấm chế trận pháp. Chúng nó vừa sợ vừa giận, trừ yêu thánh điện rất nhiều yêu thánh bên ngoài, những cái kia ngay tại nơi xa cùng nhân tộc trong cổ thánh nhân trong giao chiến cổ yêu thánh nhóm, chúng nó tâm thần cùng yêu nội bộ thánh điện tế đàn phát sinh liên hệ, làm những Thái Cổ Thiên Long đó phù trước tiên biến mất thời điểm, chúng nó tự nhiên có cảm ứng, lập tức bạo giận lên, muốn chết. Thành chủ Patrick giận quát một tiếng, là ai, đến cùng là sao cái quy tôn lá gan như thế mập, lại dám vụng trộm xâm nhập ta hem thành yêu thánh điện, lấy tộc ta Thái Cổ Thiên Long phù, ngươi đây là muốn chết. Nó đều vô pháp tưởng tượng chính mình nội tâm đến cùng là cỡ nào nổi giận. Vì đạt được hơn 2000 mai Thái Cổ Thiên Long phù, nó, Patrick, thậm chí là toàn bộ yêu tộc cũng không biết tốn hao giá lớn bao nhiêu máu tươi cùng bao nhiêu thời gian. Hiện tại cái kia ti tiện dơ bẩn vô sỉ ăn trộm, thế mà thừa dịp hem thành xảy ra bất trắc thời điểm, len lén lẻn vào yêu thánh điện, đem hơn 2000 mai Thái Cổ Thiên Long phù toàn diện cướp đi, một cái đều không hề lưu lại. Dạng này cừu hận đơn giản so núi vẫn cao, so nước vẫn sâu. nếu như giờ phút này nó còn tại Hem Thành Yêu Thánh Điện lời nói, tất nhiên sẽ bắt lấy tiện nhân kia ăn trộm, đem hắn ngũ mã phanh thây, chém thành muôn mảnh, tru diệt hắn cửu tộc, mới có thể phát tiết mối hận trong lòng ý cùng tức giận. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.